Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, vung tiền như rác. Annie nghe vậy, sững sờ nhìn Đồng Nghị, mơ hồ méo sạch đầu, không thể chí tin đến, ngươi nói cái gì, ta mới vừa không hề nghe rõ. Đồng Nghị kiên trì, từng chữ nói đến, ta nói. Ngươi muốn gặp vận đen rồi, gần nhất có họa sát thân. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong xe trầm mặc, không có bất kỳ thanh âm gì. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ lặng im không nói gì. Ngươi chính là vì nói với ta cái này. Đồng Nghị gật đầu, đúng vậy, chính là vì nói cho ngươi lời này. Làm sao, ngươi, Annie không biết làm sao mở miệng. Lập tức chu mỏ nhăn mũi, một bên mở cửa xe, một bên đầy mặt oan ức đến. Hàng, ai muốn nghe ngươi nói những này, ta đi rồi. Nói xong, một cước ra cửa xe, cũng không quay đầu lại hướng nơi đóng quân cửa lớn đi đến. Đồng Nghị thấy thế vội vàng xuống xe, hướng về Annie thét lên. Annie, ngươi muốn tin ta à? Ngươi gần nhất thật sự muốn xui xẻo. Phải cẩn thận một chút. Ta không nghe. Ta không nghe. Annie bưng lỗ tai. Quyệt miệng một mặt oan ức. Hướng về nơi đóng quân chạy đi. Nhìn Annie chạy xa bóng lưng. Đồng Nghị đầy mặt nghi hoặc thầm thì trong miệng đến. Ta không phải là lòng tốt nhắc nhở một hồi. Cần phải như thế tức giận sao? Suy nghĩ một chút chính mình không có làm gì sai à. Vì chuyện này trời lờ mờ sáng liền chạy đi đập nhà hàng xóm môn. Mặt dày mượn xe, dù sao chính mình xe còn muốn đưa đón A Chân mấy người. Sau đó lại không ngừng không nghỉ chạy đến Annie dưới lầu đưa nàng về Bá Vương Hoa. Có thể kết quả cuối cùng cùng dự đoán không giống nhau à. Đồng Nghị dự đoán bên trong tối tao tình huống chính là bị người xem là bệnh thần kinh. Mà Annie nhưng không thể giải thích được nóng giận. Chẳng lẽ Annie là cái kẻ vô thần? Đồng Nghị nói rồi cùng nàng tín ngưỡng vi phạm lời nói chọc tới nàng rồi. Có thể nơi này là thế giới điện ảnh. Theo lý thuyết rất nhiều người đều là kính quỷ thần. Không nghĩ ra, xem ra bất luận cái nào thời đại, tâm tư của nữ nhân, nam nhân thật sự không làm rõ được. Sau đó Đồng Nghị bất đắc dĩ lên xe, dự định về nhà, ngày mai hắn còn muốn lấy ra trưởng thân phận tham gia A Chân trường học tổ chức đại hội thể dục. Thể thao, một lát sau, Đồng Nghị về đến nhà, Phì Mụ đã chạy đi siêu thị mua sắm vật tư, đến trường, đi làm, lúc này trong nhà cũng chỉ có Đồng Nghị một người, còn có một con lão quỷ. Giờ khắc này, Chu Xuân Tài chính nằm nghiêng trên ghế salon không có việc gì. Thấy Đồng Nghị về nhà, liền hiếu kỳ đến. Đồng huynh, ngươi cái kia hồng nhan chi kỷ có thể hay không nghe tiến vào ngươi khuyến cáo? Không làm sao nghe vào. Hiện tại ngươi, không giống các ngươi vào lúc ấy. Không quá tương tin quỷ thần câu chuyện. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chu Xuân Tài gật gật đầu không nói nữa. Đồng Nghị đánh giá trước mắt lão quỷ, chẳng biết vì sao càng xem càng cảm thấy khó chịu, suy tư chớp lát, phát hiện nhân tố vị trí, liền nói đến, vừa vặn thanh nhàn, đúng rồi ngươi đi theo ta, chúng ta đi mua vài món đồ, vật gì, đi ngươi sẽ biết. Nói xong Đồng Nghị đi đến phòng ngủ nắm lấy dây thừng, một người một quỷ ra ngoài phòng, một lát sau. Đồng Nghị nhà phụ cận cửa hàng bên trong, một cái đầu chọc trung niên nhiệt tình chào mời đến. Vị tiên sinh này, ngươi muốn cái gì? Đồng Nghị đánh giá bốn phía một cái, nhìn một chút trước mắt tên chọc, mang theo một cặp kính mắt. Đầu tiên nhìn xem thấy người này, Đồng Nghị suýt chút nữa một cái nước ga mặn phun ra ngoài. Trong lòng kinh ngạc đến, này không phải là Mạnh Miệng bên trong Đường Tăng sao? Làm sao đến này mở cửa tiệm đến rồi, sẽ không phải là cái nào bộ phim bên trong nhân vật chứ? Đồng Nghị vội vã bình phục tâm tình, không chút biến sắc gật gật đầu. Sau đó hỏi, người này có hay không xe bán? Có à, các loại nhập khẩu kiểu dáng tùy ngươi chọn. Ngay lập tức ông chủ đem đưa vào trong quán. Chỉ vào một chiếc màu đỏ xe mui trần nói đến. Đây là kiểu mới nhất bảo mã. Cái kia màu bạc chính là ông chủ lớn môn thích nhất Mercedes. Cái kia dài hơn khoản Rolls Royce là Lý Gia Thành yêu nhất ngồi. Ngươi thấy thế nào? Này mấy chiếc xe ta tất cả đều muốn. Đồng Nghị thẳng thắn lưu loát đến. Ừ, cái kia vị khách hàng này, ngươi còn có nhu cầu gì không có? Đồng Nghị hỏi tiếp đến. Các ngươi nơi này có hay không quần áo? Có. Lập tức vị ông chủ này dẫn Đồng Nghị đi đến quầy hàng nơi. Nhiệt tình chào mời đến. Tiên sinh, ngươi xem, quần jean, âu phục, minh tinh cùng khoản không thiếu gì cả. Ngươi muốn loại nào? Muốn hết, tính tiền đi. Ngươi chờ chút đã để ta toán toán a. Ông chủ lập tức ở trong miệng lầm bầm lên. Sau đó nói đến, tổng cộng hạ xuống 220 khối. Coi như ngươi 200 thế nào? Đồng Nghị gật đầu lấy ra hai tấm 100 đồng tiền mặt. Sau đó nói thanh, hiện thiêu, ông chủ trong mắt kinh dị, con mắt nhẹ nhàng hướng Đồng Nghị bên cạnh liếc một cái. Liền vội vàng gật đầu đến, được, chờ, liền ông chủ tay trái nhấc theo Rolls Royce, tay phải mang theo bảo mã đi đến cửa tiệm ở ngoài lò đốt chất thải. Một cái ném tiến vào. Tiếp theo lại sẽ còn lại một mạch đem ra phóng tới lò đốt chất thải bên trong. Sau đó lấy ra diêm, hướng về phía chính mình đáy giày vạch một cái. Ngọn lửa bốc lên, ném vào lò đốt chất thải bên trong. Lửa lớn rừng rực bắt đầu thiêu đốt. Đồng Nghị nhìn thấy hình thức tinh mỹ đồ vật bên trong thiêu đốt làm bằng tre giàn giáo. Phát hiện thợ khéo thật sự nhẵn nhùi, liền tán thưởng đến. Ông chủ thủ nghệ của ngươi thiệt không tệ. Ông chủ xua tay nói đến. Nơi nào, này đều là theo phụ bối trong tay học được tay nghề. Chính là kiếm cơm ăn. Không lâu lắm, chỉ còn dư lại một đống tro tàn. Ông chủ cười ha ha nói đến. Tiên sinh ngươi thấy thế nào? Có muốn hay không điểm nguyên bảo ngọn nến? Không được, chút ít đồ này nên đủ. Lão bản ngươi trước tiên bận bịu. Nói xong Đồng Nghị xoay người rời đi. Nhìn Đồng Nghị rời đi bóng lưng, trong quán đi ra một cái 6 tuổi bé trai. Đứa nhỏ dáng dấp lạnh lùng, mang theo điểm quăng quăng khí chất. Đi đến đầu chọc ông chủ trước mặt nói đến. Trần Trát Chỉ, bên cạnh hắn theo một cái quỷ. Trần Trát Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. A Triều, tiểu hài tử không nên nói lung tung. Ta tính toán một chút bên cạnh người kia quỷ có tiên duyên. Có vẻ như liền muốn trở thành quỷ tiên. A Triều nghe vậy, non nớt khuôn mặt một mặt kinh ngạc. Lập tức ngửa đầu nhìn bên cạnh Trần Trát Chỉ hỏi. Vậy nói như thế, cái kia quỷ người ở bên cạnh là cái cao nhân đi. Nhìn hắn tướng mạo, ta quên đi nửa ngày cũng không tính ra đến. Cũng không rõ ràng hắn đến cùng là ai. Đúng rồi, ngày hôm nay ở trường học có hay không cùng người kết bạn? Đứa nhỏ ánh mắt thất lạc, nghe vậy lắc lắc đầu. Trần Trát Chỉ gật đầu đến. Tốt nhất không muốn, ngươi là thiên sát cô tinh. Ai có liên hệ với ngươi? Ngươi sẽ www.xvqg5200 me, khắc chết ai? Vậy sao ngươi không có chuyện gì? Ai? Ta không giống nhau, ta trời sinh bát tự ngạnh, nhanh đi viết ngươi hoạt động. Nói xong hai người chuyển đầu trở lại trong quán, lại nhìn cửa tiệm trên cũ kỹ bảng hiệu viết mấy cái đại tự. Trần Ký Chỉ Chát, mà một bên khác, Đồng Nghị đi đến đường tắt bên trong, thấy bốn bề vắng lặng, hỏi một tiếng, Chu Huân, đồ vật thu được đi. Bên cạnh Chu Xuân Tài gật đầu, thu được. Tơ lụa, hương xa bảo mã, đa tạ đồng huynh hùng hồn giúp tiền. Không khách khí, đều là một ít tiền. Đúng rồi, ngươi làm sao không đổi thân quần áo? Chuyện này, Chu Xuân Tài nghe vậy do dự, tiếp theo nói đến, ta không nỡ này thân quan phục a, ai nha, chính là rất nhanh thức thời, lại nói Đại Thanh đã vong, ngươi xuyên như thế một bộ quần áo cho ai xem, thử xem ta thiêu đưa cho ngươi hiện đại trang phục cũng không sai. Đồng Nghị há mồm dao động đến, Chu Xuân Tài suy tư một phen, tiếp theo gật đầu đến, vậy thì nghe Đồng Huynh. Đùng một cái búng tay, Chu Xuân Tài dường như biến trang ma thuật giống như, trong nháy mắt lắc mình biến hóa, đổi một thân màu đỏ quần áo thể thao. Đồng Nghị đánh giá một chút, ngoại trừ kiểu tóc chói mắt, hắn còn dễ nói, nếu không kiểu tóc cũng thay đổi đi. Không thể, không thể, cái gọi là thân thể tóc ra là thứ nhận của cha mẹ. Há có thể tùy ý vứt bỏ. Đồng huynh ngươi yêu cầu này, thứ tại hạ không thể tòng mệnh. Chu Xuân Tài bận bịu xua tay nói đến. Đồng Nghị bĩu môi, có điều không đáng kể. Cơm muốn từng miếng ăn. Sự muốn từng điểm làm. Nhìn Chu Xuân Tài cái kia tha ở sau gáy đuôi heo. Đồng Nghị quyết định sớm muộn phải cho hắn cắt. Nếu Chu huynh không muốn, ta cũng không bắt buộc. Đúng rồi, ta thiêu đưa cho ngươi ô tô đây. Thấy thế nào không gặp? Ừ, ta thu hồi đến rồi. Làm gì thu hồi đến? Để cho ta xem. Chu Xuân Tài một cái búng tay. Trong hẻm nhỏ lập tức xuất hiện một chiếc dài hơn bản Rolls Royce. Đồng Nghị nhìn trước mắt Rolls Royce. Vẻ ngoài to nhỏ cùng thật xe không khác. Có điều màu sắc nhưng không có thật xe đến sáng rõ. Nhìn xe này, Đồng Nghị ít nhiều có chút đỏ mắt. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, bao nhiêu người nhọc nhằn khổ sở công tác không phải là hy vọng có xe có phòng à. Có thể hết thảy trước mắt, Đồng Nghị đột nhiên phát hiện người sống có lúc vẫn đúng là không quỷ đến tiêu sái tự tại. Nhiều người như vậy liều sống liều chết đều không hưởng thụ được đồ vật. Người sau khi chết dĩ nhiên có thể như vậy dễ dàng được. Thật không rõ, sốt ruột bận bịu hoảng chạy đi đầu thai chính là cái gì? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.